Băng lãnh tiểu thư, chương 14, quá khứ dần hé lộ, sự trả thù tàn bạo của Tuyết Băng, 2. Góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua, nó cũng đã về nhà do bận công việc nên ông Dũng không thể đi thăm nó được. Bà Cầm và Sally thì được vài ngày tung hoành sau khi về nhà cất đồ nó liền đi thăm mẹ nó trước chỗ đó nó thấy một chiếc xe rất quen. Khi nhìn kỹ lại nó mới biết là xe của bà Cầm. Nó đi nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào. Bỗng tay nó siết chặt khi thấy bà Cầm đặt chân vào mộ mẹ nó. Nó lấy điện thoại ra quay lại. Nó đang thật sự rất kiên nhẫn. Hiện tại nó hận không thể tặng cho bà ta một viên đạn. Ha ha, trước kia cô đã cướp bồ tôi. Giờ tôi cướp chồng cô lại còn nữa sao lúc nào cô cũng may mắn hơn tôi. Được cả hai người đàn ông thương yêu. Còn tôi chẳng có gì cả. Bà Cầm đang tự thoại một mình còn nó thì sao? Tay nó nắm thành quyền nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi bà ta nói hết. Còn nữa, cô bị chính người bạn thân mà cô luôn tin tưởng giết chết. Có biết là ai không? Chính là tôi đó con ngu ngốc, con trai và con gái cô đã bị chia cắt đó cô biết không? Cũng do tôi làm đó. Bây giờ cô hãy chờ coi tôi sẽ cho con gái cô và chồng cô ra khỏi căn biệt thự và số tài sản lớn đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói rồi bà ta cứ đạp vào bia mộ của mẹ nó. Chút giận hả hê xong bà ta bỏ đi, chỉ còn nó ở lại bây giờ nó không còn là Tuyết Băng mà nó đã tạo dựng nên một vỏ đá ở bên ngoài mà bây giờ nó đã biến thành. Tu La hiện hình, mái tóc bây giờ xõa xuống và đôi mắt đã gằn lên những tia máu. Rất rõ, rất đậm, bà Cầm tôi nhất định sẽ khiến cho bà chết. Bà hãy chờ đi cái chết đang rất gần với bà. Nó hét lớn tay đập thẳng vào thân cây làm tay nó ứa máu nhưng nét mặt bây giờ của nó rất lạnh. Thật sự rất lạnh, sự lạnh lùng của một ác quỷ đang đe dọa mạng sống của ai đó. Vắn tắt chuyện quá khứ, mẹ nó bây giờ đã đám cưới ông Dũng và đằng sau buổi hôn lễ đó. Có một người đang nhìn họ và sự ghen ghét của người đó đã lên tột đỉnh. Mẹ nó cuối cùng cũng có thai và sinh ra anh nó đặt tên Nguyễn Chính Thiên và cách khoảng 2 năm là sinh ra nó nhưng chưa kịp đặt tên mẹ nó đã bị một căn bệnh. Quái ác nào đó hành hạ và bị cách ly với người trong gia đình. Ông Dũng rất đau lòng nhưng cũng lén vào thăm mẹ nó. Chỉ được khoảng 3 lần sau khi sinh nó khoảng 2 năm bà ấy đã chết một cách bí ẩn bác sĩ thì cho rằng bệnh đã phát triển đột ngột. Sau đó ba nó chăm sóc cho nó và anh nó nhưng chỉ được một thời gian thì công việc ở công ty rất nhiều. Bà Cầm biết được việc nên tiếp cận ông Dũng và rốt cục hai người cũng cưới nhau và có với nhau Sally lúc đó nó đã bị đem ra nước ngoài sinh sống. Còn anh nó bà ta đã lén đem đi cho một gia đình khác và rồi hai anh em nó đã bị tách biệt và câu chuyện bắt đầu cho tới bây giờ. Nó nghiến răng, tay đã nổi lên những dây gân. Nó phải tìm ra thực hư chuyện này là như thế nào. Nó quay lại mộ mẹ nó. Sửa lại tất cả, nó quỳ xuống bên mộ mẹ nó. Mẹ, cứ yên tâm con sẽ giết bà ta để mẹ được yên nghỉ. Hãy chờ con, những cơn gió xào xạc thổi qua tóc nó. Một phong cảnh yên bình nhưng chứa đầy hận thù. Nó bây giờ lại trở thành một con người khác nó vào bar và gọi điện cho Sam và Sylvie. Mau tới quán bar ngay. 5 phút, nó nói làm cho Sam giật mình. Tại sao mấy ngày trước giọng nó đã ấm áp hơn bình thường rồi mà nhưng bây giờ lại lạnh hơn cả lúc ban đầu nữa chứ? Nhưng cô đâu dám trễ nãi liền lập tức gọi cho Sylvie và cùng đến quán bar. Lão đại, hai cô đồng thanh, lão đại, tìm chúng tôi có chuyện gì? Việc tôi giao cho hai người đã làm xong chưa? Vâng, đây là thông tin của Sevin và bà Cầm. Tốt, cứ ra ngoài chờ lệnh của tôi. Vâng thưa lão đại, hai cô nhanh chóng ra ngoài vì bây giờ căn phòng không khác gì đã bị đóng băng. Nó mở sấp tài liệu của bà Cầm ra thì nó mới thực nhóe miệng cười. Bà ta xuất thân từ một khu ổ chuột được ba của mẹ nó nhận về làm con nuôi. Sau đó mẹ nó và bà ta thành chị em. Mẹ nó rất tốt với bà ta nhưng vì người yêu và tiền bạc mà bà ta đã giết người chị nuôi của mình. Về Sevin thì nó lại có những ký ức kỳ lạ. hình như nó biết anh ta nhưng mà trong hồ sơ thì anh ta chẳng có chút gì liên quan tới nó cả nên nó nhanh chóng dẹp tài liệu của Sevin qua một bên và tiếp tục tính kế hại bà ta và Sally. Sam, Sylvie, nó gọi hai cô vào. Chuyện gì vậy lão đại? Hai người nhanh chóng về S ngay nói với một người tại phòng 109 là tôi đang cần hai khẩu súng tay loại cực nhẹ nhưng sát thương cao. Một bộ đồ chống đạn và dặn anh ta 2 tháng nữa có mặt tại đây. Mang những thứ tôi cần đến đây. Vâng thưa lão đại, được rồi hai cô nhanh chóng về S đi. Đi máy bay tư nhà tôi. Nhanh và lập tức, cảm ơn lão đại, chúng tôi sẽ về sớm. Ừ, chúc may mắn. Sam và Sylvie ra ngoài trong lòng rất lo lắng cho nó. Vì sao nó lại thay đổi một cách chóng mặt như thế? Còn nữa hai cây súng hiện tại trên người nó đã có sát thương rất cao rồi. Nó còn kêu sát thương cao hơn nữa thì không phải là một phát chí mạng sao? Hai cô vừa đi vừa bàn bạc, ngẫm nghĩ muốn nổ tung luôn cái đầu mà chẳng hiểu ai đã làm cho nó tức giận đến như vậy. Nó bây giờ đang lên một kế hoạch rất tàn độc mà không ai biết hung thủ là ai. The End, One Day, cách chương.